Rời khỏi nhóm đáng thương. Bạn đã bao giờ nghe nói tới hội kinh khủng quá đi mất hay chưa? Trường nào cũng có ít nhất là một nhóm như vậy, và còn có vô số những nhóm như vậy, không chỉ ở trường mà còn ở nhà, ở chỗ làm của bạn nữa. Thực tế có thể bạn cũng từng trải qua việc ở trong một nhóm như vậy. Một người sẽ bắt đầu bằng câu nói: chết tiệt thật, mình chỉ mong chờ cái ngày mà môn học hay buổi tập này kết thúc thôi. Sáng nay ba mẹ mình mới mắng cho mình một trận té tát, và mình quên mất không làm bài tập luôn. Rồi một người khác cắt lời: mình hiểu nỗi chán nản của cậu mà. Brian gọi mình là kẻ thua cuộc, còn Heather thì cứ phá mình trong giờ ăn trưa. Ghét thật. Và người thứ ba chen vào: trời đất ơi, tệ quá vậy hả? Mấy cậu chưa biết đâu, cứ nghe chuyện của mình đây này. Ôi trời ơi, chắc chắn là sau khi nói chuyện với những người này xong, bạn sẽ cảm thấy thật là khốn khổ, kiệt quệ và hết sức căng thẳng. Không may là ở đâu cũng có những người như vậy cả. Hình như là lúc nào họ cũng kiếm ra được những chuyện tiêu cực để nói. Câu chuyện của họ chỉ toàn là những lời chê trách, đổ lỗi và than vãn. Cũng may là không ai buộc bạn phải trở thành một người như vậy. Bạn không cần phải là thành viên của cái hội kinh khủng quá đi mất đó. Bạn có quyền rời khỏi nhóm, và đó sẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Sau đây là câu chuyện của Stephanie, 19 tuổi, ở Fresno. Tôi có một nhóm bạn đã chơi chung mấy năm. Vấn đề là tôi không nhận ra được những thay đổi nho nhỏ theo thời gian. Điểm số của tôi càng ngày càng tệ, nhưng tôi thấy bạn mình cũng vậy, cho nên tôi chả lo lắng gì cả. Tôi nghĩ, tụi đó cũng được điểm như vậy thôi mà, ít nhất thì cả bọn đều chung xuồng. Tâm lý của chúng tôi là, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn, theo một cách nào đó. Và chúng tôi cứ ngồi yên đó, không làm gì cả, và suốt ngày than phiền với nhau, chuyện giáo viên tệ thế này, hiệu trưởng khắc nghiệt thế kia, những đứa khác ngu như thế nào, và trường học thì vớ vẩn ra làm sao. Bây giờ nghĩ lại, tôi nhận thức được rằng, hồi đó chúng tôi đã sống một cách rất tiêu cực. Chúng tôi không bao giờ bỏ qua dịp để mỉa mai hay vạch lá tìm sâu bất cứ việc nào người khác làm. Lạ là ở chỗ, dường như mọi thứ đều có vẻ bình thường. Tôi đoán chắc là vì tất cả bạn bè của tôi đều làm như vậy. Dần dần chúng tôi cùng kéo nhau tuột lại phía sau mà không biết. Chúng tôi cứ củng cố thêm cho hành vi tiêu cực của nhau mãi. Mùa hè năm cuối cấp, ba mẹ tôi quyết định dọn nhà đi. Tôi cảm thấy chán nản và tức giận. Sao ba mẹ lại đối xử với mình như vậy được? Tôi cứ tự nói với bản thân mình như thế. Năm học mới bắt đầu, tôi không quen ai cả, cho nên quyết định thử tham gia đội hockey. Vài cô bạn có vẻ rất tốt với tôi, và chúng tôi bắt đầu chơi với nhau. Tôi nhận ra rằng mình chơi với nhóm này vui hơn nhiều, cho dù chúng tôi chỉ mới biết nhau có vài tuần. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình muốn cố gắng, như thể việc đó rất là hay ho. Thật là một cảm giác kỳ lạ nhưng tích cực. Nhiều khi tôi thấy mình giống như một người khác hẳn vậy. Tôi không thể nào tin nổi là nhóm bạn mới này lại có ảnh hưởng đến tôi tích cực như vậy. Tôi cảm thấy bản thân mình khá hơn khi không chỉ trích người khác nữa. Không chỉ điểm số ở trường của tôi được cải thiện, mà cả sự tự tôn và lòng tự trọng của tôi cũng vậy. Giờ thì tôi nhận ra rằng có nhiều cơ hội dành cho mình hơn là tôi nghĩ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ cần chơi với những người bạn khác thì cuộc đời của tôi sẽ khác hẳn như thế này. Cộng hay trừ? Robert Wyland, một họa sĩ, đã từng nói: có hai loại người, neo và động cơ. Bạn sẽ muốn tránh neo để đi cùng với động cơ, vì động cơ luôn di chuyển đến nơi nào đó và họ vui vẻ hơn. Còn neo thì chỉ níu bạn lại mà thôi. Đây là một bài tập rất đơn giản nhưng hiệu quả. Hãy liệt kê ra trên một mẫu giấy tên những người mà bạn hay tiếp xúc hàng ngày: gia đình, bạn bè, hàng xóm, họ hàng, thành viên trong ban nhạc, những người chơi cùng nhóm, đồng nghiệp, v.v. Bây giờ thì hãy xem những người đó giúp bạn tiến lên trong cuộc sống hay là đang níu bạn xuống. Bạn đang chơi với những người tiêu cực hay là tích cực? Hãy tìm hiểu về vấn đề này. Công việc của bạn rất đơn giản. Đó là đánh giá những người có ảnh hưởng tiêu cực và không ủng hộ được gì cho bạn, và đánh giá những người có ảnh hưởng tích cực và thường khuyến khích bạn. Bạn có thể đánh giá theo cảm nhận của mình cũng được. Khi kết luận về tầm ảnh hưởng của mỗi người, bạn thấy bên nào nhiều hơn? Bên tích cực hay là bên tiêu cực? Đây là một phản hồi quan trọng rất đáng để lắng nghe. Nếu bạn làm bài tập này một cách nghiêm túc, có lẽ bạn sẽ phát hiện ra rằng mình đã dành quá nhiều thời gian để ở bên cạnh những cái neo, những người đang níu bạn xuống. Có lẽ đó là những người luôn phản đối bất cứ điều gì bạn làm và gây tác động hủy hoại sự tự tôn, tự tin của bạn. Cẩn thận, hãy nhớ rằng đây chính là cuộc sống và tương lai của bạn. Bước tiếp theo là thế này. Đừng phí thời gian với những người có ảnh hưởng tiêu cực. Nếu bạn nghĩ rằng điều đó là bất khả thi, vậy thì hãy giảm thời gian mà bạn dành ra để ở bên cạnh họ lại. Nhưng hãy nhớ rằng không là gì bất khả thi cả. Tất cả đều luôn có sự lựa chọn. Bạn cần phải giải thoát mình khỏi những người đang giới hạn tiềm năng của bạn. Bạn mong đợi điều gì? Hai anh em sinh đôi ra đời trong hoàn cảnh khó khăn. Một người lớn lên trở thành kẻ nghiện rượu và liên tục gặp rắc rối với pháp luật. Người kia lớn lên thành một học sinh, vận động viên và ca sĩ thành công. Khi người anh hay gặp rắc rối được phỏng vấn, anh ta đáp: "Mọi người còn trông mong gì hơn ở tôi? Tôi sinh ra trong cảnh nghèo khó, bạo lực, nghiện ngập. Tôi chỉ làm những điều giống như những người xung quanh mình đang làm mà thôi." Khi người em thành công được hỏi một câu giống như thế, anh ta nói: "Mọi người nghĩ tôi trông mong điều gì? Tôi được sinh ra trong cảnh nghèo đói, bạo lực, nghiện ngập. Tôi đã thấy hậu quả bi thảm của cuộc đời nhiều người, nên tôi đã quyết định sẽ đi chung đường với những người khác, những người hạnh phúc và thành công." Vậy đó, một cách tự nhiên, ta sẽ muốn hòa đồng và nổi trội hơn trong nhóm người mà ta dành nhiều thời gian nhất để ở bên cạnh họ, cho dù theo hướng tích cực hay là tiêu cực. Nếu chúng ta hay ở bên cạnh những người tiêu cực và phá hoại, ta cũng sẽ cảm thấy mình dần dần trở nên tiêu cực và phá hoại giống như thế. Tuy nhiên, nếu ta dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh những người thành công và tích cực, ta cũng sẽ cảm thấy mình được thúc đẩy để làm những việc tích cực và mang tính xây dựng. Anthony Robbins, tác giả bestseller, nhà diễn thuyết, đã nói: "Chất lượng cuộc sống của một người thường là phản ánh trực tiếp những mong đợi của bạn bè họ." Hãy chọn chơi cùng với những người có tiêu chuẩn và đòi hỏi cao với bản thân, bởi vì rất có thể bạn cũng sẽ vươn lên được như họ. Hãy nhớ rằng, bạn bè không phải do người khác chọn cho ta. Chúng ta có quyền chọn lựa cho mình sẽ chơi với ai. Có một câu cổ ngữ nói rằng: "Hãy yêu gia đình của anh, nhưng hãy chọn bạn mà chơi." Chúng tôi không thể làm việc đó thay cho bạn được. Tất cả những gì chúng tôi có thể nói đó là hãy chọn lựa một cách sáng suốt. Lời khuyên: hãy dấn thêm một bước nữa, tự hỏi bản thân câu hỏi: mình trong đời điều gì nơi bản thân? Cả hai chúng tôi đều chọn sống theo quan điểm sau, và có lẽ bạn cũng đồng ý. Đó là hãy đòi hỏi ở bản thân nhiều hơn những gì mà người khác mong đợi. Điều này có nghĩa là không chỉ dành nhiều thời gian để ở bên cạnh những người tích cực và thành công. Chúng tôi còn tự quyết định là bản thân mình phải trở nên thành công và tích cực. Bạn có còn nhớ nguyên tắc làm như thể không? Đây là lúc nó có ích đấy. Khi bạn suy nghĩ và hành động như một người hạnh phúc và thành công, bạn sẽ thực sự trở thành một người như thế.